Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 539, Mess tiểu thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại sảnh, Yuto liền cùng những người khác tập hợp, sau đó Tamae liền thông báo hôm nay phải quay về Tengu thành phố kết thúc lữ hành sự tình. Đột nhiên như vậy quyết định có thể sẽ dẫn phát các học sinh bất mãn. Bất quá cái này cùng thường ngày khác biệt, nghĩ đến các học sinh sẽ tán đồng. Hôm qua tòa hòn đảo này ngắn ngủi thiên địa biến đổi lớn, kinh khủng tai nạn cảnh tượng đã sớm không sai biệt lắm đem bọn hắn làm cho sợ hãi, lòng người đã sớm hoảng sợ. Thậm chí tại hôm qua liền có người đưa ra đường về, nhưng lại áp chế xuống tới. Bởi vì Yamai thì muội đem Abaten cho đánh rớt, bị nó che khuất sóng điện thông tin, khôi phục lại. Cho nên, liền có thể rất tốt liên hệ bên ngoài đến Raizen học viện lãnh đạo cấp cao. Cảm thấy không ai thương vong, là đại hạnh a, ai biết lần sau vẫn sẽ hay không làm sao may mắn đâu. Vì các học sinh an toàn, liền đem tu học du lịch cho cưỡng ép dừng lại. Các bạn học thời gian sắp đến rồi, xin mời các vị tập hợp. Tamae cái kia tươi cười rạng rỡ mặt cười tỏa ra nụ cười vui vẻ, hướng về ngồi ở phía sau các bạn học phân phó nói. Ồ, tập hợp đã đến giờ a, các bạn học đều rất ủ rũ thở dài, không chỉ tu học lữ hành không thể tận hứng, thậm chí thổ đặc sản đều không thể mua được a, toàn bộ hòn đảo, nên phá hoại đều không khác mấy phá hoại xong. Được rồi, toàn viên đến đông đủ sao? Sau đó phải lên tàu máy bay, xin mời các vị bạn học y tự xếp hàng. Tamae lão sư một bên nhìn quanh tụ tập ở đại sảnh bọn học sinh, một vừa mở miệng nói. Bọn học sinh nói nhao nhao ồn ào địa tiếc hận lữ trình kết thúc, đồng thời dựa theo trước đó kế hoạch xong chỗ ngồi trình tự xếp hàng. Sido, đường về máy bay trên đường, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Ta có mua rất nhiều đồ ăn vặt a, ngay tại Yuto đang chuẩn bị đi tới mình vị trí ngồi lúc Toka hai mắt của nàng sáng lên lấp lóa đồng thời nói như thế. Lúc đi đến nơi này, Yuto hai bên vị trí đã bị Kurumi chiếm, cho nên lần này nàng muốn tranh thủ trước. Có thể a, Yuto nghe vậy gật đầu cười đáp. Ta không cho phép, a, Yuto nghe thấy đánh gãy chính mình lên tiếng âm thanh sau, kinh ngạc kêu thành tiếng xem hướng về phía sau. Phát hiện hai tay ông Nguyệt Hung Origami đang đứng ở đó. Nàng đột nhiên cắm ở giữa hai người ôm Sido cánh tay, lấy bình tĩnh vẻ mặt nói rằng. Có thể có tư cách ngồi ở Sido bên cạnh chỉ có ta. Chấm, ngươi, Origami, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có thể, đáng ghét, nhanh lên một chút rời đi. Ta đã cùng cái chỗ ngồi kia người nói cẩn thận, vị trí kia thuộc về ta, người bồi tiếp ai các nàng chơi đi. Thật là giảo hoạt, đường về nên chỉ có ta có thể ngồi ở Sido bên cạnh. Hai bên trái phải ôm Yuto, hai nữ đem Yuto kẹp ở giữa, Toka cùng Origami bắt đầu cãi vã. Tiền bối bên cạnh vị trí là của ta, không ai có thể cướp đi. Mess cũng nhảy vào nói, tiền bối bên cạnh vị trí là của nàng, ai cũng không thể lấy đi. Chờ một chút, ba người các ngươi bình tĩnh một điểm. Chỉ có thể dùng công bằng một điểm phương pháp để giải quyết vấn đề, thẳng thắn chơi đoán số được rồi. Yuto vội vàng nói, mỗ, cái kia lợi dụng ba loại thủ thế đến một quyết thắng bại phương pháp sao? Ta là không đáng kể, bởi vì ta có thể không cảm thấy thất bại cho Origami. Toka bĩu môi nói rằng, nếu Sido đều nói rồi ta không có ý kiến, Origami bình tĩnh mà trả lời. Mess cùng Toka ánh mắt trở nên sáng sủa, nắm thật chặt tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kurumi không nói gì, dù sao lúc đến đây các nàng đã cùng Yuto ngồi chung một chỗ cho nên bây giờ nên nhường cho hai người kia. Được rồi, đến một quyết thắng bại đi. Kéo, búa, bao, lên tiếng đồng thời, Mess, Toka cùng Origami đồng thời duỗi về phía trước tay. Nhưng cùng lúc đó, ba nữ vào lúc này cảm nhận được một luồng dị dạng cảm. Lý do rất đơn giản. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt tay, số lượng lại có thêm hai con đi ra. Yuto vừa nhìn, phát hiện chính là Yamai thì muội cũng tham gia vào, các nàng cũng muốn tranh thủ vị trí bên cạnh Sido. Mess cùng Toka ra kéo Origami chính là bố. Tiếp đó, từ bên cạnh duỗi ra đến hai cái tay nhỏ, hai cái nắm đấm, sinh đôi Yamai thì muội đương nhiên đều ra nắm đấm. Hai người các ngươi làm sao có thể như vậy a, ta vốn là muốn thắng Origami. Toka tức giận địa nói rằng. Đương nhiên, ta đồng ý bởi vì các nàng có tư cách đến tranh cướp vị trí chiến đấu. Nhìn thấy chính mình thua với Toka, Origami chỉ có thể uyển chuyển thông qua hai nữ đến thay nàng tranh cướp lại một lần nữa quyền lợi. Khố khố, các ngươi sẽ không phải là ta Yamai đối thủ. Tuyên cáo, Yuzuru cùng Kaguya sẽ thắng lợi. Sido hai bên chỗ ngồi là chúng ta. Yuzuru không nhìn nước mắt đám người nói ra cướp giật vị trí tuyên ngôn. Ta sẽ không chịu thua. Mess cũng lên tiếng nói. Đến đây đi, một quyết thắng bại. kéo, búa, bao, nam nữ lần thứ hai đưa bàn tay ra kịch liệt đánh nhau chết sống. Sau cùng là lấy mét giành thắng lợi mà kết thúc trận này nháo kịch. Origami cùng Kurumi một tổ, Toka cùng Mi, Mai Ai tổ ba người một tổ, Yamai thì muội một tổ. Lúc này, thân là người thắng trận mét ôm Yuto cánh tay, đem mặt trứng chôn ở hắn trong lồng ngực không nói ra được thân mật. Làm rất tốt mét, người đã rất cố gắng. Yuto vuốt nhẹ mét màu hồng tóc ngắn cười nói. Tiền bối, mét được khen ngợi trong lòng vui vẻ, gương mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng. Yuto thấy vậy liền cúi đầu xuống, ở mét trên môi hôn xuống. Mét gương mặt đỏ bừng, bất quá cũng không có phản kháng, ngượng ngùng đáp lại Yuto. Máy bay rất nhanh liền khởi hành, rời khỏi Arubi đảo, hướng về phía Tengu thành phố bay đi. Cách chương.